Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 520, thành tinh linh lực. Trần Kỳ cho rằng con kia S cấp tiến hóa động vật là thật chạy, bởi vì thú triều đã bắt đầu tan đi. Trần Kỳ thành công giải quyết rồi một lần này thú triều. Tuy là hắn hiện tại so với việc phía trước yếu đi rất nhiều, nhưng trên bầu trời Triệu Văn đám người cũng đã chuẩn bị qua đây cùng hắn hội hợp. Trần Kỳ tin tưởng con kia S cấp tiến hóa động vật tất nhiên có thể cảm giác được Triệu Văn hòa ban đầu số thực lực. Đây chính là hai cái S cấp siêu năng lực giả, có thể nhường cho hắn cảm giác được lại ngoài ý muốn. Vừa vui mừng lại kích thích là đang ở Triệu Văn đám người chuẩn bị phi lúc tới, con kia S cấp tiến hóa động vật lại đánh tới. CMN, xong chưa? Cảm giác được một chút không bình thường năng lượng ba động, Trần Kỳ trong nháy mắt bạo phát mình bây giờ toàn bộ lực lượng. Bị động chịu đòn có thể không phải là tính cách của hắn. Hơn nữa phía trước S cấp lôi điện trưởng khống, siêu năng lực phát động công kích, cũng tất nhiên cho đối phương mang đến trình độ nhất định thương tổn. Ai sợ ai, nhìn không thấy thì thế nào? Nhìn không thấy liền không thể đánh sao? Tất cả siêu năng lực năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Nhị phẩm cảnh giới linh lực cũng sẽ không lưu dư lực. Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực đồng dạng bạo phát. Nhiều lần bị đụng sau đó, Trần Kỳ đã tìm được một ít quy luật, mà lần này ra tay toàn lực, cũng chính là căn cứ vào con kia S cấp tiến hóa động vật công kích quy luật. Nó tự hồ chỉ có một loại phương thức công kích, đó chính là va chạm, vô luận là cái kia hai cái S cấp siêu năng lực giả, vẫn là tên kia SSS cấp siêu năng lực giả, đều là bị lực lượng khổng lồ va chạm chí tử. Điểm này là có thể xác nhận. Nói cách khác, con này S cấp tiến hóa động vật thật không có bên ngoài nó thủ đoạn công kích. Nó ẩn giấu năng lực của tự thân, chính là nó ngoại trừ va chạm bên ngoài duy nhất năng lực tiến hóa. Trong lòng nghĩ như vậy một ít không cách nào xác định đáp án, Trần Kỳ động tác lại không có chút nào do dự. Phản chính tự mình có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nhị phẩm cảnh giới linh lực xây dựng linh lực bọc thép còn có thể duy trì. Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí cũng không có tổn thương. Coi như một kích này không trúng, mình cũng có thể chạy trốn. Không lo lắng về sau, vừa không có biện pháp khác bắt được con kia S cấp tiến hóa động vật, Trần Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha lúc này đây toàn lực xuất thủ cơ hội. Nếu như đến khi Triệu Văn Hòa ban đầu hào qua đây, con kia S cấp tiến hóa động vật ngoại trừ ót bị cửa kẹp, làm sao có thể còn dám đụng tới. Oanh, trong tiếng nổ, Trần Kỳ rốt cục phát hiện con kia S cấp tiến hóa động vật hình bóng. Mục trừng khẩu ngốc chỉ là trong nháy mắt. Linh khí thành tinh, trong lòng chấn động cũng không có ảnh hưởng đến Trần Kỳ quyết sách. Lần đụng chạm này làm cho hắn phát hiện con kia S cấp tiến hóa động vật chân thân. Hiện tại đã không thể dùng tiến hóa động vật để gọi đối phương, hẳn là dùng tiến hóa sinh vật để gọi đối phương. Linh khí có thể thành hay không tinh vấn đề này tạm thời không cần suy nghĩ, bởi vì Trần Kỳ cảm quan bên trong, hắn vừa rồi bộc phát ra tất cả lực lượng đều đụng vào một đoàn cực kỳ ngưng tụ linh lực bên trên. Bình thường mà nói, như vậy ngưng tụ linh lực nhất định sẽ phóng xuất ra ba động cường đại. Có thể Trần Kỳ phía trước lại chỉ có thể bắt được một tia sóng linh khí. Tiêu tán linh khí đột nhiên ngưng tụ, cho nên ta không cách nào bắt được sự tồn tại của ngươi sao? Làm công kích sau khi hoàn thành, lại tản mất biến thành thông thường linh khí, cho nên ngươi mới có thể ở ta chế tạo lôi điện tù lồng bên trong đào tẩu sao? Trong nháy mắt hiểu được Trần Kỳ, lúc này kỳ thực nhiều nhất tâm tình vẫn là kinh hỉ. Bởi vì hắn đã tìm được đối phó con này S cấp tiến hóa sinh vật phương pháp. Trần Kỳ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn siêu năng lực năng lượng, ngoại trừ S cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực cũng không thiếu thừa ra bên ngoài. Những thứ khác, vài loại S cấp siêu năng lực đều đã không có năng lượng gì. Nhưng mà, hắn ý thưởng thức hải bên trong, lại xa xa không chỉ cái này vài loại S cấp siêu năng lực tinh thể. Thời gian mấy tháng đi qua, những cái này bị Trần Kỳ vỡ vụn siêu năng lực tinh thể. Đã bởi vì chúng nó chính thức có được người siêu năng lực tấn cấp mà khôi phục. Hơn 4 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể, dường như tinh thần rậm rạp bầu trời đêm giống nhau tồn tại ở Trần Kỳ trong óc. Nát bấy, nhắm hai mắt lại Trần Kỳ, trong lòng mặc niệm một tiếng, trong óc dường như tinh thần giống nhau nhiều siêu năng lực tinh thể. Trong nháy mắt này có vượt lên trước phân nửa trực tiếp vỡ vụn trở thành thuần túy tinh thể năng lượng, sát na đình trệ sau đó. Những thứ này tinh thể năng lượng toàn bộ trào vào, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Bên trong, Trần Kỳ ý thức cũng chìm vào, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Hơn 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể nát bấy phía sau năng lượng. Cũng không có làm cho vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể tấn chức SSS cấp. Nhưng Trần Kỳ mục đích cũng không phải làm cho vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tấn chức. Hắn cần, kỳ thực cũng không phải vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Nhiều loại siêu năng lực dung hợp vào một chỗ, hình thành mới siêu năng lực tinh thể. Cũng không có nghĩa là Trần Kỳ liền mất đi dung hợp phía trước vài loại siêu năng lực. Trần Kỳ vẫn như cũ có thể đơn độc sử dụng nào đó siêu năng lực hiệu quả. Tuy là như vậy, cách dùng cũng không thể làm cho dung hợp phía trước nào đó siêu năng lực hiệu quả. Đạt được dung hợp sau đó mới siêu năng lực có đẳng cấp. Nhưng nếu như tại sử dụng thời điểm có đại lượng thuần túy tinh thể năng lượng dung nhập, chính là cái này, Trần Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, ý thức của người mới là trên cái thế giới này tốc độ nhanh nhất tồn tại. Nát bấy hơn 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể, sau đó sẽ đem những cái này thuần túy tinh thể năng lượng dung nhập vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong, cũng ở trong đó tìm được Trần Kỳ mong muốn cái kia siêu năng lực hiệu quả. Kỳ thực chỉ dùng trong nháy mắt. Lúc này, cái kia bị Trần Kỳ toàn lực bạo phát đụng S cấp tiến hóa sinh vật. Mới vừa từ thật chuyển hư, nó từ ngưng thật vô cùng linh khí, hoặc giả nói là chất lượng cao vô cùng linh lực, chuyển biến thành không chỗ nào không có mặt, dường như linh khí sống lại phía trước. Với nhân loại mà nói không khí một dạng tồn tại, như vậy nó gần như không có khả năng bị bắt đến, trừ phi có người có thể khống chế linh khí, khí thể trưởng khống. Trần Kỳ trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn sử dụng loại này siêu năng lực hiệu quả. Đây là hắn được từ với S cấp thiên phú giả Vương Mễ siêu năng lực. Chỉ có A cấp, nhưng vào giờ khắc này, lại làm cho Trần Kỳ phát huy ra S cấp siêu năng lực hiệu quả. Cũng chính bởi vì vậy, phương viên một cây em trong phạm vi tất cả khí thể cơ hồ bị Trần Kỳ hoàn toàn trưởng khống. Sở dĩ dùng hầu như là bởi vì phương viên một cây em bên trong có một phần nhỏ linh khí cũng không chịu Trần Kỳ khống chế, thậm chí đang cùng Trần Kỳ tranh đoạt cái khác linh khí quyền khống chế. Ngươi cũng có thể khống chế linh khí, nhưng là ngươi bị thương a, mà ta bây giờ có được S cấp khí thể khống chế siêu năng lực, cũng là tốt nhất dưới trạng thái S cấp lực lượng. Trần Kỳ đương nhiên sẽ không làm cho S cấp tiến hóa sinh vật cướp đi linh khí quyền khống chế. Hiện tại hắn đã xác định, nếu để cho đối phương thành công tranh đoạt linh khí quyền khống chế, cái kia đối phương là có thể lần nữa chạy trốn, tổn thất hơn 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể, tăng lên một cái tạm thời không cần tăng lên vạn vật trưởng khống siêu năng lực. Trần Kỳ tâm kỳ thực đang dỉ máu. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể làm cho con này S cấp tiến hóa sinh vật? Hoặc là nói thẳng là một đoàn thành tinh linh khí, lại hoặc là nói thẳng là một đoàn thành tinh linh lực chạy trốn đâu. Cái kia Trần Kỳ thật có thể thua thiệt lớn. Tới đây cho ta, trong lòng giống giận đồng thời. Trần Kỳ rốt cục tranh đoạt phương viên một cây em bên trong. Hết thảy linh khí quyền khống chế, bao gồm đoàn kia thành tinh linh lực, lôi điện lao lung, còn thừa lại S cấp lôi điện trưởng khống siêu năng lực cũng trong nháy mắt này bạo phát. Gần như hoàn toàn thay đổi tính chất, cùng linh khí đã là lưỡng chủng năng lượng lôi điện, hợp thành một cái kín kẽ lao lung, đem cái kia một đoàn thành tinh linh lực vây khốn, mà không cách nào ngay đầu tiên hóa hư linh lực, chỉ có thể tuyển trạch để cho mình thay đổi càng ngưng thật. Đánh tới lôi điện lao lung, có thể nhiều lần va chạm, cùng với hai lần bị Trần Kỳ công kích trúng mục tiêu. Cái này đoàn thành tinh linh lực thực sự bị thương, nó đã không bằng phía trước cường đại, mà Trần Kỳ cũng không chỉ là dùng lôi điện lao lung vây khốn hắn, còn dùng mới vừa được bổ sung vạn vật trưởng khống siêu năng lực, chế tạo nhiều loại năng lượng tới cách tuyệt linh khí. Linh khí nhưng thật ra là không cách nào cắt đứt, nhưng lại có thể đem trong phạm vi linh khí dùng siêu năng lực năng lượng chuyển hóa thành một loại khác năng lượng tính chất. Không chiếm được bổ sung, lại không cách nào cùng ngoại giới linh khí sản sinh liên hệ. Cái này đoàn thành tinh linh lực không chạy được. Có thể Trần Kỳ lại mặt lộ vẻ khó khăn, bởi vì hắn không biết mình phải làm gì. Năng lượng của hắn không phải vô cùng vô tận, tối đa có nữa 10 phút, hắn liền không cách nào kiên trì. Bởi vì đoàn kia linh lực cũng không phải là thành thật thật bị nhốt, mà là đang không ngừng xông tới. Điều này làm cho Trần Kỳ tiêu hao phi thường lớn, coi như cuối cùng song phương đều tiêu hao đến rồi cực hạn. Có thể đoàn kia linh lực lại như cũ có thể dễ dàng từ thật chuyển hư, hóa thành phổ thông linh khí thành công đào tẩu, hóa thành phổ thông linh lực hóa thành linh khí. Trần Kỳ hai mắt đột nhiên phát quang, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.